Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1393, nghĩ đến quên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên thì vây quanh quỵt canh cùng giảm bớt đổi mới lượng vấn đề này thảo luận lên. Yêu Tử Yên cảm thấy giảm bớt đổi mới lượng kỳ thật cùng quỵt canh không có gì khác biệt. Nhưng Lạc Xuyên cho rằng chỉ cần đổi mới cái kia không coi là quỵt canh. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Ấy Thanh Diên tỷ, lão bản cùng tỷ tỷ đang nói gì đấy? Nhìn qua vui vẻ như vậy dáng vẻ. Yêu Tử Nguyệt vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Liên quan tới tiểu thuyết đoạn không đứt chương vấn đề. Thanh Diên sau khi ngồi xuống cười trả lời. Sau đó theo Yêu Tử Nguyệt cầm trong tay mảnh khoai tây chiên. Ăn thật ngon a, đây là cái gì vị đạo? Yêu Tử Nguyệt, nàng căn bản không nghe thấy Thanh Diên lời nói tiếp theo. Hiện trong đầu tất cả đều là quỵt canh, cái từ ngữ này, làm Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên trung thực độc giả. Yêu Tử Nguyệt lớn nhất không muốn nghe đến chính là cái này. Bọn họ là chăm chú. Yêu Tử Nguyệt kịp phản ứng sau nhịn không được mở to hai mắt. Tỷ tỷ coi như xong. Lão bản thì điểm này đổi mới lượng còn không biết xấu hổ quỵt canh. Chờ thêm trọn vẹn một ngày kết quả là đổi mới như vậy một chút. Căn bản nhìn chưa đủ nghiền được chứ. Mà lại mỗi lần đều là tại thời khắc mấu chốt liền không có đoạn dưới. Khách hàng nhóm đối Lạc Xuyên loại hành vi này rất có phê bình kín đáo. Nhưng bởi vì hắn là lão bản cùng tác giả. Căn bản không dám nói cái gì. Thanh Diên dự liệu được Yêu Tử Nguyệt phản ứng. Chỉ là cười cười, lão bản cũng không có nói quỵt canh. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, Yêu Tử Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, chợt nắm chặt quyền đầu. Ta nhìn lão bản mỗi ngày đều nhàn không có việc gì. Nhưng chính là không viết đồ vật, thật sự là đáng giận. Lão bản nói không chừng có thể nghe được. Thanh Diên nhắc nhở, nghe được liền nghe đến. Ta nói thế nhưng là sự thật. Yêu Tử Nguyệt rất kiên cường trả lời, đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua cách đó không xa Lạc Xuyên. Xác nhận hắn thật không có chú ý tới mình lời nói mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Diên cười cười, coi như không thấy được Yêu Tử Nguyệt thần sắc biến hóa. Quảng cáo, lão bản còn nói muốn viết một quyển khác tiểu thuyết đâu. Hiện tại cái này bản năng viết xong cũng không tệ rồi. Yêu Tử Nguyệt tiếp tục la hét. Tốt tốt, người muốn là lại nói lời lão bản nói không chừng thật nghe được. Thanh Diên có chút buồn cười nói. Thanh Diên tỷ, người nói tiếp xuống nội dung cốt truyện lại là cái gì? Yêu Tử Nguyệt thoáng ngồi thẳng. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là Long Vương ra sân cái gì đi. Thanh Diên hồi tưởng đến tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Trong sách thiết định lực lượng hệ thống thật sự là quá yếu. Long Vương thế mà liền không gian đều không thể phá nát. Lão bản không phải đã nói a, đây là thế giới khác biệt nguyên nhân. Không thể dùng chúng ta chuẩn tắc đi thay vào mặt khác thế giới. Yêu Tử Nguyệt nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy. Thanh Diên thở dài. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, đẹp mắt thì xong việc. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Điều này cũng đúng. Yêu Tử Nguyệt đồng ý gật gật đầu. Hai người đều không có tiếp tục nói chuyện. Chỉ có ăn khoai tây chiên. Răng rắc, âm thanh vang lên không ngừng. À, Thanh Diên tỷ, Yêu Tử Nguyệt dẫn đầu phá vỡ trầm mặc không khí. Thế nào? Thanh Diên nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Khoai tây chiên đều muốn bị ngươi ăn sạch. Yêu Tử Nguyệt có chút ủy khuất nói. Thanh Diên, khụ khụ, không có chú ý. Sắc trời ngoài cửa sổ đã ảm đạm xuống. Bay là tà tuyết lớn không có chút nào dừng lại ý tứ. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành hỗn độn sắc thái. Lờ mờ có thể nhìn đến mông lung đèn đuốc tại tuyết màn bên trong ẩn hiện. Cái kia ăn cơm tối. Lạc Xuyên nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Duỗi lưng một cái. Phía trên buổi trưa nhìn Ma Huyễn điện thoại di động cùng Yêu Tử Yên đánh bài. Lúc chiều tại Sentia đi dạo, thời gian cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đi qua, tốt giống cũng không có làm gì. Dù sao bất kể nói thế nào hôm nay cũng vất vả chính hắn. Lão bản chuẩn bị ăn cái gì? Yêu Tử Yên cười hỏi. Làm cái gì ăn cái gì? Lạc Xuyên trả lời rất tùy ý. Dù sao Yêu Tử Yên làm thực vật hắn cảm thấy đều ăn thật ngon. Huống hồ hắn cũng không kén ăn. Tốt à, Yêu Tử Yên dự liệu được Lạc Xuyên đáp án. Cười gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, ta có phải hay không quên chút gì? Lạc Xuyên nhíu nhíu mày. Hắn cũng là vừa vặn nghĩ đến điểm này. Hắn luôn cảm thấy giống như đem một chuyện nào đó đem quên đi. Nhưng lại nghĩ không ra là chuyện gì. Quên chút gì? Yêu Tử Yên dùng ngón tay đến lấy cái cằm. Gần nhất lão bản ngươi đều là cùng ta tại một khối đó à, ta nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Lạc Xuyên hỏi. Đêm qua Huyền Tước sự tình lão bản ngươi quên rồi. Yêu Tử Yên cười cười. Lúc ấy lão bản ngươi không phải nói bắt cá nhân à. Yêu Tử Yên tỉ tỉ ngươi gọi ta à, Huyền Tước thính lực rất tốt. Cấp tốc đi tới Yêu Tử Yên trước mặt. Không có bảo ngươi. Yêu Tử Yên vuốt vuốt Huyền Tước đầu. Đi cùng Băng Xương chơi đi. Huyền Tước, a, một tiếng quay người rời đi. Nàng mình ngược lại là một chút không có chịu ảnh hưởng. Lạc Xuyên nhìn lấy Huyền Tước bóng lưng nhịn không được cười lên. Hắn còn nhớ rõ đêm qua Huyền Tước khóc nhè dáng vẻ. Dù sao tính tình trẻ con, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng. Yêu Tử Yên khe khẽ thở dài. Nghe Vân Hy nói đêm qua Huyền Tước giống như thấy ác mộng. Cố Vân Hy liền ở tại Huyền Tước sát vách. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện chuyện này, chỉ sợ Huyền Tước có thể trực tiếp đem nhà phá hủy. Quảng cáo, nàng tuyệt đối có thực lực này. Dạng này à, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia tinh thần không bình thường ra hỏa lai lịch cũng không làm sao đơn giản. Hẳn là có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Lạc Xuyên ngày thường thật là lười nhác một chút. Trên cơ bản sẽ không đi để ý tới khách hàng nhóm sự tình. Dù sao hắn chỉ là khởi nguyên thương thành lão bản. Không phải bọn họ bảo mẫu. Nhưng nếu là cùng khách hàng quan hệ tương đối tốt. Cái kia xuất thủ sẽ vẫn xuất thủ. Dù sao đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay sự tình. Huyền Tước tại Lạc Xuyên xem ra là thuộc về quan hệ rất tốt khách hàng. Mà lại cùng Yêu Tử Yên cùng trong tiệm không ít quen người quan hệ đều rất không tệ. Mặt khác còn tương đương với Lăng Vân Học Viện vật biểu tượng. Nếu là thật sự theo Lạc Xuyên đi ra chơi quá trình bên trong xuất hiện chuyện gì. Đến mức bị Lạc Xuyên tiện tay ném đến hệ thống không gian người áo đen. Dựa theo suy đoán của hắn cần phải thuộc về ẩn núp trong bóng tối thế lực. Cô Lô thế giới cũng còn có Yên Diệt giáo đồ loại này phản phái đâu. Thiên Lan đại lục tồn tại thời gian dài như vậy. Không có đạo lý chỗ tối không có mấy cái lập mưu chinh phục thế giới phản phái thực lực. Dù sao trong tiểu thuyết bình thường đều là như thế viết. Lạc Xuyên cũng chỉ là y theo điểm ấy. Theo lẽ thường phương hướng tiến hành phỏng đoán thôi. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Cũng không có nói thứ gì. Dưới cái nhìn của nàng Lạc Xuyên làm ra quyết định chỉ cần chống đỡ liền tốt. Hiện tại là lúc ăn cơm. Vấn đề cái gì ăn cơm tối xong rồi nói sau. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Đi, nấu cơm đi. Ấy, lão bản ngươi muốn làm cơm. Yêu Tử Yên thần sắc ngạc nhiên hỏi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.